Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 89, muội muội đầu quân. Đế đô, Tử Cấm Thành. Liễu Thanh tới nơi này lần nữa. Hành tàu tại to lớn Tử Cấm Thành bên trong, chung quanh được người lai vãng, không một người có thể thấy được hắn. Hệ thống, tại Tử Cấm Thành đánh dấu. Hắn yên lặng ở trong lòng thì thầm. Đinh, tại Tử Cấm Thành đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chữ vật túi thơm một cái. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh sửng sốt một chút. Chữ vật túi thơm. Hắn kinh ngạc nhìn trong tay thêm ra tới một cái tinh xảo túi thơm. Đúng vậy, cũng là một cái xinh xắn tinh mỹ túi thơm. Đây là chữ vật túi thơm. Ý niệm tiến vào bên trong, phát giác được bên trong có 50x50 không gian. Còn là rất không tệ. Bất quá cái này một cái túi thơm, nhìn lấy có chút nữ tính hóa. Liễu Thanh trong lòng một suy tư, vừa vặn lưu cho chính mình muội muội dùng. Rời đi Tử Cấm Thành, Liễu Thanh về tới Bắc Quyền, cái kia một tòa tứ hợp viện. Vừa về đến, lại không phát hiện mình muội muội bóng người. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm muội muội điện thoại. Bí bo, chấm ngoặc kép, điện thoại đánh tới, nhưng không có người tiếp. Cái này khiến Liễu Thanh lông mày cau lại, chẳng lẽ là lên lớp? Sau đó hắn lại đánh một lần, kết quả vẫn là một dạng không người nghe. Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh triển khai chính mình thần niệm, cảm ứng đến muội muội khí tức, nhưng tiếp xuống phát hiện để hắn có chút ngạc nhiên. Muội muội không tại kinh đô, không có khí tức của nàng. Căn cứ từ chính mình lưu tại ngàn năm Bồ Đề Tử bên trong một cỗ kiếm ý cảm ứng. Vậy mà không có ở đế đô. Không tại đế đô. Liễu Thanh lông mày cau lại. Chẳng lẽ là rời đi đế đô rồi? Hắn ngồi ở phòng khách, yên lặng cảm ứng đến chính mình lưu lại kiếm ý chỗ phương vị cùng địa điểm. Rất nhanh liền khóa chặt vị trí. Bạch, tìm đến vị trí rồi. Liễu Thanh trực tiếp bay lên không trung nhảy lên, thi triển đằng vân thuật rời đi kinh đô, hướng về muội muội vị trí bay đi. Trải qua một giờ phi hành, rốt cục đi tới muội muội vị trí. Hắn ẩn thân về sau lập trên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một mảnh quân doanh. Không sai, nơi này chính là một mảnh quân doanh. Bên trong là từng nhánh đang huấn luyện đội ngũ. Liễu Thanh ngây người, nhìn phía dưới một chi đang huấn luyện nữ binh đội ngũ. Một người trong đó chính là muội muội của hắn Liễu Tiên Nhi, muội muội của hắn đầu quân. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh đều ngây ngẩn cả người. Muội muội thật tốt, làm sao đi đầu quân? Đại học không đọc sao? Nhìn phía dưới đang huấn luyện muội muội, cái kia một đầu tóc ngắn, mặc quân trang, tư thế hiên ngang, đang cùng lấy đội ngũ huấn luyện. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Thi Giao đồng dạng đi cùng với nàng. Hai người vậy mà đến tham quân, ngược lại là có chút vượt quá Liễu Thanh đánh cho đoán trước. Nhìn lấy muội muội mình ngay tại chăm chú huấn luyện, Liễu Thanh bưng bít lấy cái trán một mặt cười khổ. Có chút nghĩ không thông cô nàng này làm sao lại đến đầu quân. Liễu Thanh suy tư một phen, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi một cái mã số. Liễu Thanh, rất nhanh, trong điện thoại truyền tới một thanh âm, chính là Ngũ Các Lão. Nguyên lai hắn gọi cho Ngũ Các Lão. Liễu Thanh nhìn lấy đang huấn luyện muội muội, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta muốn hỏi, muội muội ta có phải hay không đi đầu quân? Ngươi muội muội? Ngũ Các Lão hiển nhiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Ngũ Các Lão nói ra, không sai, là năm ngoái tháng 8 thời điểm, không phải trưng binh nha. Các đại viện trường học học sinh không ít người tự nguyện tham gia. Ngươi muội muội cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong, Liễu Thanh trầm mặc, nhìn lấy tư thế hiên ngang muội muội. Liễu Thanh không phản bác được, chưa bao giờ nghĩ tới muội muội sẽ đi tham quân. Bất quá đã đầu quân như vậy, tùy nàng lựa chọn đi. Dù sao đây là nàng nhân sinh của mình, làm ca ca hắn đều không có cách nào can thiệp. Dù sao làm một cái hoa hạ vừa độ tuổi hợp pháp công dân, tham quân, bảo vệ quốc gia là mỗi một cái công dân nên tận nghĩa vụ. Ngươi nhìn thấy nàng? Trong điện thoại truyền đến Ngũ Các Lão thanh âm, Ngũ Các Lão có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi là không phải không nguyện ý nàng tham quân? Không có. Nàng tự mình lựa chọn tham quân. Ta tôn trọng nàng lựa chọn của mình. Mà lại cũng là làm vì một người Hoa nên tận công dân nghĩa vụ. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Ngươi bây giờ chính đế đô. Như có rảnh, có thể hay không đến một chuyến Long Nguyên Các? Có chuyện gì sao? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Chỉ nghe Ngũ Các Lão mở miệng. Sự tình có chút phức tạp. Ở trong điện thoại nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng. Cần ngươi giúp đỡ. Được, ta trước đi gặp một lần muội muội của ta. Có một ít gì đó giao cho nàng. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi thăm Ngũ Các Lão. Dù sao làm trong quân doanh có chế độ của mình. Muốn đi vào, nhất định phải tuân thủ loại này chế độ. Tốt, lấy thân phận của ngươi bây giờ. Đi vào rất đơn giản. Chỉ cần đưa ra ngươi giấy chứng nhận là được rồi. Ngũ Các Lão hơi kinh ngạc. Hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không có đi vào? Vẫn là nói ngươi, chỉ là lặng lẽ đi vào. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh trầm mặc một hồi. Nói ra, được rồi, ta đã biết, chờ sau đó ta liền đi qua tìm ngươi. Nói xong cúp điện thoại, Liễu Thanh lách mình đi tới quân doanh trước. Hắn lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Quả nhiên, rất dễ dàng thì tiến vào. Thậm chí hắn đều suýt nữa quên mất mình còn có lấy một cái thân phận. Long Nguyên Các thủ tịch tổng huấn luyện viên. Tự nhiên có thuộc về mình căn cứ chính xác kiện. Hắn trực tiếp tìm đến người phụ trách nơi này. Nói rõ ý đồ đến. Đối phương nhìn qua giấy chứng nhận. Tựa hồ biết có hắn một người như vậy. Mà lại giống như vừa mới có người bắt chuyện qua. Tự nhiên không có hỏi nhiều. Quả nhiên, không bao lâu, Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao liền đến. Trông thấy Hạ Thi Giao, Liễu Thanh ngoài ý muốn. Chính mình chỉ nói tìm Liễu Tiên Nhi. Cũng không có nói tìm Hạ Thi Giao. Vì sao nàng cũng tới? Bất quá tới thì tới. Ca, Liễu Thanh ca ca, làm hai người tới văn phòng. Nhìn thấy Liễu Thanh một khắc này, hai người đều sợ ngây người. Hai người mộng, Liễu Thanh tại sao lại ở chỗ này? Thế nào? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc. Liễu Thanh bất đắc dĩ cười cười. Hắn tiến lên cẩn thận quan sát chính mình muội muội, một đầu tóc ngắn. Một thân quân phục, nhìn lấy liền có một loại khác phong thái. Một bên Hạ Thi Giao đồng dạng, ngơ ngác nhìn hắn, dường như không có hiểu rõ hắn làm sao có thể tiến vào trong quân doanh đây này. Ca, sao ngươi lại tới đây? Liễu Tiên Nhi trước hết tỉnh ngộ lại. Liễu Thanh bất đắc dĩ, cười mắng, ta không tới, thậm chí không biết ngươi đầu quân. Nói thật, ngươi làm sao lại muốn đến tham quân? Liễu Tiên Nhi nháy mắt mấy cái. Nói ra, ca, tham quân là mỗi một cái công dân nên tận nghĩa vụ. Từ khi tu luyện về sau, ta cảm giác tham quân mới càng có ý nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh không phản bác được. Còn có thể nói cái gì? Hắn thở dài nói ra. Thôi, đã ngươi tự mình lựa chọn con đường này. Cái kia ca liền không nói cái gì. Lần này tới. Là vì nhìn xem ngươi, thuận tiện mang cho ngươi ít đồ. Nói, Liễu Thanh trực tiếp lấy ra một cái túi thơm đưa cho nàng. Liễu Tiên Nhi hiếu kỳ tiếp nhận đi. Ca, ngươi nghĩ như thế nào đưa ta túi thơm? Hôm nay giống như không phải sinh nhật của ta a, muốn cái gì đâu. Đây là túi chữ vật, đưa cho ngươi, tích huyết luyện hóa, ngươi liền biết huyền bí của nó. Liễu Thanh nhẹ nhàng gảy nàng trơn bóng cái trán cười mắng. Túi chữ vật, Hạ Thi Giao hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, Liễu Thanh ca ca, còn có hay không, ta cũng muốn một cái túi thơm một dạng túi chữ vật. Ách, cái này, thật không có, về sau có ta lại cho ngươi như thế nào? Liễu Thanh buông buông tay biểu thị xác thực không có, để Hạ Thi Giao có chút thất vọng, có điều rất nhanh tỉnh lại, nàng xem thấy Liễu Thanh, cực kỳ chân thành nói, ngươi nói thật. Không cho phép gạt ta a. Yên tâm, không lừa ngươi. Liễu Thanh vội vàng cam đoan. Hắn nhìn lấy muội muội, nói ra, đúng rồi, bên trong ta thả không ít đan dược, còn có một số thiên tài địa bảo có thể tăng cường tu vi. Đúng rồi, Ta luyện chế ra hai thanh phi kiếm. Các ngươi hiện tại luyện hóa. Nói, Liễu Thanh lấy ra hai thanh phi kiếm. Toàn thân trong suốt sáng long lanh. Lóe ra một loại ngọc chất quang mang. Phi kiếm, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai người mừng rỡ không thôi. Một người một thanh phi kiếm. Là Liễu Thanh chuyên môn luyện chế. Hai người tích huyết. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn luyện hóa hai thanh phi kiếm. Rất nhanh liền có thể thu nhập thể nội uẩn dưỡng tế luyện lên. Tu vi của các ngươi. Làm sao còn không có trúc cơ. Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ. Xem thấu hai người tu vi. Thế mà còn là luyện khí kỳ. Không có trúc cơ. Để hắn có chút không vừa ý. Nhớ kỹ. Không thể hoang phế tu luyện. Ta cho các ngươi lưu lại đan dược. Thiên tài địa bảo. Phải thật tốt phát huy tác dụng. Mau chóng đem chính mình luyện khí kỳ đột phá. Sau đó trúc cơ. Liễu Thanh một mặt nghiêm khắc cảnh cáo hai người. Quá không ra gì. Bây giờ còn chưa trúc cơ. Làm cái gì? Biết ca. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Hai người có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Giống như làm sai sự tình một dạng. Nhu Thuận gật đầu làm ra một phen cam đoan. Dạy bảo chỉ điểm hai người tu luyện về sau. Liễu Thanh lần nữa truyền thụ các nàng một số đạo pháp. Lập tức cáo biệt hai người. Rời đi quân doanh. Hắn không có dừng lại. Đến mức muội muội tương lai như thế nào thì nhìn nàng cố gắng của mình. Có thể làm đã làm. Còn lại phải nhờ vào chính nàng. Phải chăng có thể có một phen thành tựu Liễu Thanh cũng không có cách nào. Rời đi quân doanh. Liễu Thanh ngựa không dừng vó. Hướng thẳng đến Long Nguyên các chỗ địa điểm bay đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.